đây tháng hoa chúng con trung thành thật thà dâng tín hoa lòng mến dâng lời cùng chúc hương sắc bay tỏa ngát nhan mẹ diêm phúc muôn tháng qua lòng mến yêu mẹ không nhòa đầy muôn hoa đẹp còn tươi thắm xinh vô ngần đây muôn tâm hồn bày theo lời ca tiên dâng ôi Maria mẹ tung xuống muôn hoa trời để đời chúng con đẹp vui nhớ quê xa vời đây tháng hoa chúng con trung thành thật thà dâng tiễn hoa lòng mến dâng lời cùng chúc hương sắc bay tỏa ngát nhan mẹ diêm phúc muôn tháng qua lòng mến yêu mẹ không nhua đây tháng hoa chúng con trung thành thật thà dâng tín hoa lòng mến dâng lời cùng chúng hương sắc bay tỏa ngát nhan mẹ diêm phúc muôn tháng qua lòng mến yêu mẹ không nhòa muôn dân trên trần mừng vui đón tháng hoa về vang ca tưng bừng ngợi khen ta ơn khắp nơi ánh hồng sắc hương càng tô thắm xinh nhan mẹ sống nhàn reo vui tràn lan đến muôn muôn đời đây tháng hoa chúng con trung thành thật thà dâng tiếng hoa lòng mến dâng lời cùng chúc hương sắc bay tỏa ngát nhan mẹ diêm phúc tháng qua lòng mến yêu mẹ không nhòa đây tháng hoa chúng con trung thành thật thà dâng tiễn hoa lòng mến dâng lời cùng chúc hương sắc bay